phó bản tiến triển thuận lợi, đám điền thất chọn bỏ qua để Diệp Tu lựa trước trang bị rước từ bốt, nhưng nếu trang bị thuộc nghề của họ, Diệp Tu sẽ để họ chọn. Hai lần phó bản rất nhanh đã hoàn thành, không ra bốt ẩn, cũng không ra món trang bị gây sưởng sốt gì. Quân Mạc Tiếu còn một lần vào phó bản. Đám điền thất lại chẳng còn lần nào, chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Kết quả vừa ra khỏi phó bản, lại thấy tên Dạ Vị Ương kia đang đứng bên ngoài, song lượt đầu rõ ràng người này đã đi rồi. Nhìn thấy năm người đi ra, Dạ Vị Ương lập tức chạy tới. Hết số lần hả vẻ mặt vui cười hớn hở của thằng này, khiến điền thất rất muốn đấm gã. Cùng họ đánh phó bản, Dạ Vị Ương biết rõ bọn họ chỉ còn hai lần đánh phó bản. Tôi còn một lần. Trái lại Diệp Tu rất thành thực. Trùng hợp thế, tôi cũng còn một lần nè, Dạ Vị Ương nói. Thế à, Diệp Tu cười. Còn trùng hợp hơn, ông xem bên tôi có ba người, đúng lúc cũng chỉ còn một lần. Ông nói có khéo không, Dạ Vị Ương nói. Có ba người bước đến từ đám người bên ngoài phó bản, trên đỉnh đầu đều là danh hiệu công hội mưu đồ bá đạo. Thật khéo, Diệp Tu nói. Nếu đã khéo thế rồi, không bằng chúng ta cùng nhau vào đi, Dạ Vị Ương bảo. Rồi tiện thể phá luôn kỷ lục phải không, Diệp Tu nói. Đúng đó, Dạ Vị Ương mừng rỡ. Muốn phá kỷ lục, có hai điều kiện, Diệp Tu nói. Ông nói. Thứ nhất, phải thu phí. Diệp Tu nói. À, cái này thương lượng được. Dạ Vị Ương nói, còn cái khác thì sao? Không cần mục sư. Diệp Tu cười cười nói. Miêu sát đề phòng các bạn quên, thì miêu sát là một kích ca. Đối thủ luôn. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 44 thu phí. Ha ha ha ha. Đám điền thất cười đến khoa trương, trước đấy còn chây trầm ngọc gọi đại thần trông khá ngu ngốc. Tiếng cười của họ lúc này đã đạt đến cảnh giới người ngoài vừa nghe sẽ tưởng lũ trốn chạy. Rất nhiều người chơi bên ngoài phó bản khi nghe thấy tiếng cười đều nhộn nhịp chuyển góc nhìn sang, kết quả thấy một người tên Dạ Vị Ương đang điên cuồng bam hơn 20 cái biểu tượng mở ngoặc vuông mặt nổ thành cho đóng ngoặc vuông trong không trò chuyện. Xảy ra chuyện gì, người chơi hỏi nhau, nhưng chẳng ai biết. Vì vậy mọi người từng ly từng tí điều khiển nhân vật đi sát về bên đó, dự định nghe ngóng. Sau đó liền nghe thấy cái tên vừa bam dữ rồi Dạ Vị Ương lúc nãy cứ như đang nghiến răng nói, vậy ông muốn phân phối chức nghiệp thế nào? Ba pháp sư nguyên tố hệ hỏa có công kích pháp thuật phải trên 430, còn có một ma đạo học giả trên cấp 22 có tu lỗ lỗ thăng theo cấp và biết áo choàng bóng đêm. Kỹ thuật tốt, thao tác phải ổn định, không cho lỗi. Diệp Tu nói. Dạ Vị Ương ngẩn ra. Mang theo ba pháp sư, đây thật sự là một đội ngũ sơ bê, sơ mạnh bảo đến tận cùng a. Pháp sư phòng thủ thấp máu lại bèo bọt, ma đạo học giả cũng chỉ mặc giáp ra, mạnh hơn chút mà thôi. Toàn bộ đội ngũ đều là công mạnh thủ yếu, một người on thì toàn đội có thể bị diệt. Đây quả nhiên là một đội ngũ không cho lỗi. Không cho lỗi nghĩa là không được phép phạm sai lầm dù chỉ một lần. Đối với yêu cầu hà khắc như vậy, Dạ Vị Ương cũng không quá bất ngờ. Bởi vì kỷ lục treo cao trên bảng hiện tại 20 phút 24 giây 11. Kỷ lục hung hãn như vậy, muốn phá phải cần một phương pháp vô cùng hà khắc. Một khi đội ngũ không tốt, sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian cứu người, đội ngũ như vậy cũng không thể nào đoạt được ghi chép kỷ lục. Đội ngũ như thế không có khả năng tìm kiếm đủ người ngay lúc này. Dạ Vị Ương nói. Kỳ thực không chỉ lúc này, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể tìm được. Hơn nữa không chỉ là mưu đồ bá đạo, cho dù là công hội của nhà nào cũng không thể nào có ngay ba pháp sư nguyên tố hệ hỏa với công kích pháp thuật trên 430. Công kích pháp thuật trên 430, vũ khí phải là pháp trưởng màu tím cấp 20. Pháp trưởng tím sao có thể dễ dàng rơi ra như vậy, nếu có ra cũng chưa chắc là cho hệ hỏa. Mưu đồ bá đạo hiện tại có 3 món vũ khí tím dành cho nguyên tố pháp sư, nhưng không có cái nào hệ hỏa cả. Không sao, có thể tìm đủ thì liên lạc sau. Diệp Tu nói. Còn có lựa chọn nào khác ư? Dạ Vị Ương nói. Cấp 25. Diệp Tu nói. Cấp 25 là một giai đoạn hoàn toàn mới, trang bị mới, kỹ năng mới, thực lực của mọi người cũng tăng mạnh. Phó bản dành cho cấp 20-25 như rừng rậm băng xương kỷ lục đều do các đội ngũ cấp 25 đoạt được. Được, trước thêm bạn tốt đi nói. Ừ. Diệp Tu và Dạ Vị Ương thêm bạn tốt nhau. Dạ Vị Ương đàng hoàng được một hồi, sau khi thêm bạn tốt liền hiện nguyên hình. Vậy hiện tại chúng ta không cần đoạt kỷ lục rồi, bên tuổi tôi đang 4 thiếu 1, ông theo tuổi tôi đi. Moa Điền thất thán phục rồi. Tên này thật sự giống con rán, đánh không chết giấm không dẹp, mặt dày mày dạn, siêu cấp vô địch. Được. Bên này Diệp Tu cũng đồng ý, vậy thu phí thấp lại một chút. Cái này cũng muốn thu phí, lẽ nào lúc ông đánh với đám kia cũng thu phí hả? Dạ Vị Ương nói. Không thu phí, thế nhưng trang bị rơi đều theo phân phối của đội trưởng, tôi là đội trưởng. Diệp Tu nói. Chẳng sao cả, tuổi tôi cũng thế đi. Dạ Vị Ương vui vẻ đáp. Điện thất đứng cạnh nghe thấy liền không vui, đội của bọn họ quả thật ưu tiên quyền phân phối trang bị cho cao thủ đại cao, nhưng họ biết cao thủ đại cao là một người hiền hậu, từ đó đến giờ chưa từng tranh giành những món phù hợp với bọn họ. Lúc đi huyệt động nhen nhện ngay cả đồ tím cũng nhường lại, Nguyệt Trung Miên còn là người từng có hiếm khích với cao thủ đó. Ông nên xem kỹ đi, tôi vẫn chưa chuyển nghề, trang bị gì tôi cũng muốn hết. Diệp Tu nói. Chỉ vài 3 món trang bị thôi mà, đi nào, xuất phát. Dạ Vị Ương liên tiếp đưa ra yêu cầu mời tổ đội, tuy nhiên đối phương còn ở trong đội ngũ khác nên bị hệ thống từ chối. Rốt cuộc sau khi Diệp Tu rời đội bên này thì Quân Mạc Tiếu mới thêm vào đội của Dạ Vị Ương. Đó là một đội tiêu chuẩn gồm một mơ, T, một trị liệu, 3 sơ, B, sơ, sau khi vào đội liền đưa ngay đội trưởng cho Quân Mạc Tiếu. Vậy đi thôi, Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu vào phó bản. Đi, Dạ Vị Ương dẫn theo 3 người khác đuổi theo sau. Gã cực kỳ hài lòng với kết quả này, kỷ lục gì đấy gã cũng không gấp, gã chỉ muốn nhìn thử trình độ của Quân Mạc Tiếu thôi. Băng tuyết bay đầy rừng rậm băng xương, khắp nơi im ắng, 5 người đứng thẳng thành một hàng, không ai động, cũng không ai nói. Hình ảnh tĩnh lặng này kéo dài ước chừng khoảng nửa phút. Dạ Vị Ương cứ như đang thử tai nghe. Ông cái gì? Diệp Tu hỏi. Có người nói chuyện không? Tôi không nghe thấy ai nói gì hết. Dạ Vị Ương nói. Là do không ai nói gì hết nhỉ? Diệp Tu nói. Không ai nói. 3 người kia cũng khẳng định. Vì sao không nói? Dạ Vị Ương nói. Ông hỏi ai? Ông đó. Sao tôi phải nói? Diệp Tu đáp lại. Chỉ huy à? Nói. Tôi chỉ huy. Đúng. Phí chỉ huy. Hơn 20 cái mở ngoặt vuông mặt nổ thành cho đóng ngoặt vuông được gửi đến. 3 người kia cũng đã vi vu trong gió rồi, chắc ông bạn không đến nỗi đó đâu nhỉ? Ha ha! Diệp Tu cười. Phí chỉ huy tính như thế nào? Dạ Vị Ương phát hiện ngày hôm nay mình gặp phải đối thủ rồi, không còn cách nào, ai bảo hôm nay gã phải đi nịnh bợ người khác cơ chứ? Dạ Vị Ương âm thầm buồn bực. 10 cái lông sói trắng đi, Diệp Tu nói. Ông bạn... Ông quá xấu bụng a! 4 người đồng thanh. Lông sói trắng không phải bút lông lang hào, mà là lông sói có tỷ lệ rơi ra từ bốt ẩm sói trắng trong băng xương rừng rậm, thuộc dạng vật liệu hiếm. Có thể khỏi cần tôi chỉ huy mà, Diệp Tu nói. Dạ Vị Ương suy đi nghĩ lại, để hiểu rõ toàn bộ trình độ và tố chất của một cao thủ, đương nhiên cần phải nghe theo hắn chỉ huy. Vì vậy, gã cắn răng một cách được, nhưng ra ngoài mới đưa, không mang trên người. Tên này có giữ lời không? Diệp Tu hỏi 3 người khác. Công hội lớn thường sẽ không lật lọng,

Ai thôi đi đường nhu vội kéo Trần Quả lại, chẳng phải người ta mới nghỉ ngơi sau khi làm đêm xong ư, chờ anh ta dậy thì nói sau. Ừ thế cũng tốt. Trần Quả nghĩ ngợi cũng tạm bỏ qua, cầm khăn lên chuẩn bị lau mặt tiếp, bất chợt nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, tay của cậu ta rất giống em, đẹp lắm. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 47 tôi chơi tán nhân. Cậu giúp chị đắp chăn, chị thay cậu giữ phần đồ ăn sáng. Lúc Diệp Tu tỉnh dậy rửa mặt, nhìn thấy trên gương có một tờ giấy ghi chú. Vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng khách, vừa thấy trên bàn đã nghẹn lời. 3 giờ trưa ăn bánh quẩy chấm sữa đậu nành hả, còn nguội ngắt nữa. Chẳng qua nói thế nào cũng là đồ chị chủ cố ý để lại, phải chừa mặt mũi cho chị. Diệp Tu cầm bánh quẩy bỏ vào miệng, ngậm nó ra khỏi cửa. Tiệm ne vẫn tiếp tục vì vinh quang mở khu mới mà trở nên náo nhiệt, song hưng hân cũng đủ rộng lớn, rất hiếm khi nào người ngồi đầy máy đến không còn chỗ trống. Diệp Tu dạo qua một vòng tìm kiếm chỗ trống ở khu hút thuốc, kết quả vừa sờ túi mới phát hiện không còn thuốc lá. Đây còn đau khổ hơn cả việc ăn phải bánh quẩy nguội ngắt ấy, đau khổ hơn chính là thuốc đã hết, tiền không còn, sống làm sao. Diệp Tu cảm thấy bản thân nên xin chị chủ ứng trước tiền lương, lý do là lo chuyện ăn ở, nhưng bản thân hắn ăn rất ít á, bình quân một ngày chỉ ăn 2 bữa, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền để mua thuốc hút. Chẳng qua nghĩ đến sự chán ghét của Trần Quả đối với thuốc lá, Diệp Tu cảm thấy suy nghĩ của mình sợ rằng khó bề thực hiện. Đang miên man suy nghĩ, phía sau có người đẩy hắn, vội vã quay đầu lại. Người đẩy Diệp Tu là Trần Quả. Diệp Tu vừa quay đầu, bánh quẩy trong miệng xém chút đã dính lên mặt Trần Quả. Trần Quả nổi giận, bắt đầu trách móc: thuốc lá cậu cũng ngậm, bánh quẩy cậu cũng ngậm, còn có gì cậu không thể ngậm hả, cậu không thể dùng tay cầm được hả. Vừa nói đến đây, Trần Quả chợt nghĩ đến đôi tay đẹp đẽ của Diệp Tu. Tay đẹp như vậy mà bị dính mùi khi cầm thuốc, bị bám dầu khi cầm bánh quẩy, vậy quá đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ bảo ngậm thuốc với ngậm bánh quẩy là đúng ư? Ô dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, suy nghĩ bậy bạ gì thế này? Trần Quả lắc đầu, chừng Diệp Tu nói đi theo chị. Diệp Tu đi theo Trần Quả về phía trước quầy, Đường Nhu lúc này đang ngồi tại quầy, nhìn thấy Trần Quả dẫn Diệp Tu đến, đã đứng dậy trước, mỉm cười. Đường Nhu, Diệp Tu. Trần Quả giới thiệu hai người với nhau. Chào. Đường Nhu vươn tay ra, Trần Quả nhìn vào đôi tay này, hâm mộ vô cùng. Tay Diệp Tu quả thực rất đẹp, nhưng vẫn là tay của cánh đàn ông, nếu sinh trên người của phụ nữ thì hơi lớn rồi. Đôi tay của Đường Nhu lại là tay của con gái chân chính, tay ngọc tay ngà mượt mà mềm mại gì đấy, dùng để miêu tả tay Đường Nhu không hề quá đáng. Chào em, Diệp Tu bên này, 2-3 cái bánh quẩy lấp đầy miệng, nhai đến mãnh liệt, phát âm không quá rõ ràng. Thấy Đường Nhu vươn tay cũng vội vàng tiếp lấy. Hai người nắm tay, Đường Nhu cũng chú ý tay Diệp Tu, biết chừng biết mực, chỉ thuận thế nhìn lướt qua lúc cầm tay, tiếp đấy ánh mắt lễ phép nhìn thẳng Diệp Tu. Hai người bắt tay xong thì mạnh ai nấy rút về, trên mặt Diệp Tu không hề khác với bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ đến cô gái tên Đường Nhu sẽ trông thế này. Bề ngoài và vóc người, cô nàng đều rất xuất sắc, nhưng khiến người ta cảm thấy không tầm thường chính là khí chất hiển lộ trên người cô nàng. Dáng vẻ, mặt mày, quần áo tìm không ra chút chỗ nào làm người khác khó chịu. Đây chính là loại người dù nhìn ở bất luận góc độ nào cũng thu hút ánh mắt trong truyền thuyết mỹ nữ không góc chết. Chỉ có mái tóc ngắn vừa nhìn thì thấy có chút khang khác con gái, nhưng sau khi nhìn nhiều lần lại cảm thấy mái tóc ngắn này khiến cô càng trong sáng và xinh đẹp hơn. Chẳng qua điểm đặc biệt khiến Diệp Tu kinh ngạc không phải ở đây, hắn thấy ngạc nhiên là một cô nàng xuất sắc thế này vì sao có thể tình nguyện làm công gần 2 năm trong tiệm nail. Tiệm nail Hưng Hân bất luận quy mô lớn đến thế nào, nói đến cùng người có thể làm giàu được chỉ có mỗi Trần Quả. với những nhân viên bình thường, ưu đãi ở đây có thể tốt hơn, nhưng cũng không thể xem là một công việc có tương lai rộng mở. Tiệm nên thu ngân có người trẻ tuổi nào sẽ coi đấy là nghề nghiệp theo đuổi cả đời của mình, đây chẳng qua chỉ là những công việc kiếm miếng cơm manh áo tạm thời mà thôi. Công việc như vậy, người bình thường làm 2 năm còn ngại lâu, huống chi một cô gái xuất sắc như Đường Nhu. Đến đây, hai người lại đánh một trận nào. Trần Quả không để Diệp Tu tiếp tục suy nghĩ, giới thiệu hai người xong thì vào thẳng chủ đề. Cô chờ cả ngày rồi, kiềm chế lắm mới không lôi Diệp Tu từ giường xuống. Đánh cái gì? Diệp Tu hỏi. Vinh Quang à, còn có thể đánh gì nữa? Trần Quả nói. À, em cũng chơi Vinh Quang à? Diệp Tu hỏi Đường Nhu. Không, em không chơi. Đường Nhu cười. Trần Quả nghe thấy, rất không vui. Em mà không chơi, vậy chị đây cũng tính là chơi ư? Chị là chơi chân chính, em chỉ thường thôi. Đường Nhu nói. Thường là thế nào? Diệp Tu khó hiểu. Cậu đừng nghe em ấy khiêm tốn, em ấy rất biết cách chơi. Trần Quả nói xong đã kéo hai người ngồi vào máy. Tiểu Đường, em cứ dùng trục yên hà của chị đi. Trần Quả dứt lời quay sang hỏi Diệp Tu, còn cậu tối qua lên 20 rồi hả, chuyển nghề gì? Còn chưa chuyển. Diệp Tu nói. Sao không chuyển? Tôi chơi tán nhân. Diệp Tu nói. Tán nhân? Trần Quả rất ngạc nhiên, thời đại của tán nhân đến cả người có tuổi ga me 5 năm như cô còn chưa được trải nghiệm qua, chỉ từng nghe những người chơi lão làng nhắc tới, theo lời của những tay lão làng đấy chính là một truyền thuyết. Tán nhân chơi sao được, sau cấp 50 thăng cấp thế nào? Trần Quả nói. Đã từng là không thể, nhưng bây giờ có thể rồi. Diệp Tu nói. Thăng làm sao? Trần Quả hỏi. Thần chi lĩnh vực. Diệp Tu nói. Đùa gì thế? Trần Quả chừng lớn mắt, cậu nghĩ cấp 50 thì có thể hoàn thành khiêu chiến của thần chi lĩnh vực ư? Lợi hại không? Lợi hại cách đầu cậu. Trần Quả nói, khiêu chiến thần chi lĩnh vực ở cấp 50. Trần Quả muốn phân tích chuyện này khó ra sao, nhưng ngay lúc này lại nói không nên nguyên cớ, bởi vì khó khăn quá nhiều, cô không biết nên bắt đầu đâu, nói từ đâu. Nếu chị muốn thấy, bất luận thế nào cũng đừng sa thải tôi. Diệp Tu cười bảo. Cậu điên rồi. Trần Quả kết luận. Diệp Tu cười, vừa đăng nhập tài khoản vừa nói, áp của tôi mới 21 ạ, nếu đánh với cấp 70 của chị thì đến đấu trường tu chỉnh đi. Cậu muốn dùng cái áp nát kia? Trần Quả trừng mắt lớn vô cùng. Vậy tôi dùng gì đây? Diệp Tu khó hiểu. Cậu muốn chơi nghề nào, chỉ thay cậu mượn, đây cũng là mục đích mà vừa rồi Trần Quả hỏi Diệp Tu muốn chuyển nghề gì. Trong tiệm nail của Trần Quả không biết có bao nhiêu là khách quen, lúc cần có thể mượn tài khoản khác dùng tạm. Tán nhân. Biến. Đường Nhu ở bên vui vẻ nhìn hai người, phát hiện thật sự giống y lời mọi người bảo, người này rất dễ dàng khiến Trần Quả tức giận a. Tùy tiện đánh thử một ván. Không cần nghiêm túc thế đâu. Đường Nhu nói. Phải đấy. Diệp Tu phụ họa. Cấp 21 và cấp 70 làm sao đánh? Trần Quả nói. Đấu trường tu chỉnh a? Diệp Tu nói. Trần Quả hết lời để nói, đấu trường tu chỉnh thường dùng để luyện tập, thắng hay thua đều không bị đưa vào điểm đánh giá nhân vật. Bởi vì tại đấu trường này, hệ thống sẽ sửa đổi thuộc tính và trang bị của nhân vật. Sau khi được tu chỉnh, dù đem một nhân vật cấp 21 so với nhân vật mắc cấp 70 thì thuộc tính không hơn kém nhau là bao. Tuy thuộc tính thay đổi, sự khác biệt về kỹ năng lại chẳng thể nào bù đắp được. Nhân vật cấp 20 chắc chắn sẽ không có những kỹ năng sau 20, mặt này không hề được tu chỉnh. Dù cấp 21 có chiến đấu với cấp 70 trên đấu trường tu chỉnh, vẫn rơi vào thế yếu hơn. Chị đã quên, tôi là tán nhân, cấp 20 hay 70 cũng chẳng sao. Diệp Tu nói. Trần Quả kịp phản ứng lại. Đúng rồi, nếu là tán nhân quả thực không sao cả, bởi vì tán nhân vốn không hề có những kỹ năng chung và cao cấp từ cấp 20 trở lên.